Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 680, ngăn cơn sóng giữ thời điểm đến. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, Trần Hiểu vẫn là rất thức thời vụ đứng dậy đi tới hậu trường. Tuy rằng hắn biết Trương Dương vô cùng có khả năng là muốn trả thù hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể qua xem một chút. Không phải vậy, nếu như đón lấy dạ hội hắn vừa lên đài liền nhằm vào hắn bắt hắn trêu chọc, hắn e sợ thật sự sẽ bị đùa chơi chết. Dạ hội lúc này vừa mới bắt đầu đây. Trời mới biết cái này không biết xấu hổ sẽ biên ra một gì đó tiết mục ngắn đến công kích hắn. Hắn cũng không muốn lấy phương thức này trở thành cả chàng dạ hội tiêu điểm. Hai ba bước đi tới hậu trường. Hắn nhìn thấy Trương Dương chính ngồi ở chỗ đó nhanh chóng viết cái gì. Hắn làm gì đây? Hắn hướng bên cạnh Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng hỏi. Tô Thanh Ngôn hướng bên kia liếc mắt nhìn. Nói muốn thêm cái tiết mục. Thêm cái tiết mục. Trần Hiểu đầu óc mơ hồ. Này đều lúc nào? Còn thêm cái tiết mục. Tô Thanh Ngôn lắc đầu làm bất đắc dĩ hình. Đang lúc này, Trương Dương hướng bên này ngoác nói. Trần Đạo, lại đây. Trần Hiểu lo lắng điếu đảm đi tới. Ngươi làm gì đây? Ta đột nhiên nhớ tới đến chính ta lại không có tiết mục. Vì lẽ đó liền lâm thời bỏ thêm một. Đến, nhìn, Trương Dương đem vừa viết xong vở ném tới. Trần Hiểu luống cuống tay chân tiếp được. Buồn bực nói. Ngươi tiết mục cho ta nhìn cái gì nhỉ? Trương Dương như là liếc si như thế nhìn hắn. Ta một người làm sao diễn a? Đến muốn cái hợp tác a? Trần Hiểu trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Có ý gì? Ngươi muốn cho ta theo ngươi hợp tác diễn tiết mục? Đối với nha, ngươi không phải đang nói đùa. Không phải nha, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Trần Hiểu thực sự là không chịu được hắn này cố ý bán manh ngữ khí. Quá buồn nôn. Trương Dương chỉ là cười. Nói đi, chuẩn bị làm sao trả thù ta? Trần Hiểu tức giận hỏi. Không muốn báo thù ngươi a? Chính là cái tiết mục mà thôi. Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt. Nói tới cùng thật sự giống như. Ngươi thật sự coi ta ngớ ngẩn a? Trần Hiểu có chút không nói gì. Trương Dương vừa cười. Ta có thể không diễn sao? Không thể. Trần Hiểu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trương Dương hướng trên sàn nhảy liếc mắt nhìn. Đừng sách, mau mau quen thuộc vở. Cái gì tiết mục a? Trần Hiểu mở ra vở. Một tiểu phẩm, hai người tiểu phẩm, ăn mì. Trần Hiểu nhìn thấy tiểu phẩm tên. Đúng, Trương Dương gật gù. Cái này tiểu phẩm chính là trên địa cầu lừng lẫy có tiếng. Ăn mì, Trần Bội Tư cùng Chu Thời Mậu ở tiết mục cuối năm trên sàn nhảy diễn dịch tác phẩm. Một bộ nhiều năm rồi tác phẩm. Một bộ tuyệt đối kinh điển tác phẩm. Cái này tiểu phẩm bên trong cười điểm. Coi như là bắt được hiện tại cũng tuyệt không kém. Trần Hiểu nhanh chóng đem vở nhìn một lần. Hỏi, ta diễn đạo diễn. Trương Dương sửa lại. Trần Hiểu có chút giật mình nhìn hắn. Diễn viên nhân vật này mới phải run bao quần áo nhân vật a. Ta biết a, biết ngươi còn nhường. Ta diễn. Ta nhường ngươi ra làm náo động a. Chấm ngoặc kép, Trần Hiểu càng là không biết trả lời như thế nào. Nhường ta làm náo động? Ta làm sao như thế tin đây? Được rồi, ngươi trước tiên vác vừa xuống đài từ. Ăn mì là dùng không thực vật phương thức biểu diễn. Ngươi cẩn thận luyện một chút a, nhìn Diệp Uyển biểu diễn đã tiếp cận kết thúc. Trương Dương ném một câu nói như vậy coi như trên đài đi. Trần Hiểu nhìn bóng lưng của hắn, lại nhìn một chút trên tay kịch bản, một mặt mờ mịt, hắn luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật giống lại không cái gì không đúng, cái này vở không có vấn đề gì a? Lẽ nào hắn thật sự chỉ là thuần túy tìm hắn diễn cái tiết mục? Lý do này, hắn đều rất khó nói phục chính mình a. Trong lúc nhất thời hắn cũng nhìn không ra Trương Dương chuẩn bị trả thù hắn. Đơn giản cũng mặc kệ. Chuyên tâm xem kịch bản đi. Trên sàn nhảy, Trương Dương ba người lần thứ hai lên đài. Cảm ơn, cảm tạ Diệp Uyển biểu diễn. Vội vã năm ấy, cái này cũng là ta viết ca. Trương Dương một mặt tự đắc. Không chỉ là ngươi viết, vẫn là ngươi thủ sướng đây. Tô Thanh Ngôn ở phía sau bồi thêm một câu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng cười to. Một hồi liền đem quan ánh mắt của mọi người đều đoạt mất. Trương Dương quay đầu, rất không nói gì nhìn hắn. Thật không tiện, thật không tiện. Tôn Phiêu Lượng nghiêm túc nói khiểm. Ta đột nhiên nhớ tới đến Võng Hữu Môn đối với. Vội vã năm ấy, hai cái phiên bản đánh giá. Vì lẽ đó một hồi nhịn không được. Hống, hiện trường cười to. Bọn họ đương nhiên không có quên làm sơ Diệp Uyển ở nàng buổi biểu diễn trên sướng. Vội vã năm ấy, thời kinh diễm, nàng biểu diễn phiên bản tuyệt đối là thuấn sát Trương Dương biểu diễn phiên bản. Lúc đó Võng Hữu Môn trả lại ra một phi thường chuẩn xác đánh giá. Người mua tú cùng bán ra tú. Trương Dương nhìn Tôn Phiêu Lượng. Tôn Phiêu Lượng không ngừng mà cười. Không hề có một chút nào ý thức được nguy cơ chính đang chậm chậm tới gần. Đứng ở chính giữa Tô Thanh Ngôn nhìn Trương Dương cái kia hơi lấp lóe ánh mắt. Cũng không biết là không phải nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên rất đồng tình Tôn Phiêu Lượng. Nói rằng, người đây là khổ như thế chứ. À, chính đang cười to Tôn Phiêu Lượng bị hỏi đến không hiểu ra sao. Nhẫn nhịn cười hỏi, làm sao? Trương Dương chưa cho Tô Thanh Ngôn ngắt lời cơ hội. Hướng về Tôn Phiêu Lượng di qua. Dùng một loại rất khó mà tin nổi ngữ khí nói rằng. Người lại có dũng khí chuyện cười ta hát khó nghe. Thật thần kỳ a, khán giả lại nhạc, Tôn Phiêu Lượng vẫn chưa hiểu lại đây hắn đang nói cái gì. Một mặt mờ mịt nhìn hắn, ngươi có phải là đã quên ngươi ở cực hạn khiêu chiến, bên trong cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần âm thanh. Trương Dương cười hỏi, phốc ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả bạo cười ra tiếng. Dưới đài như Hoàng Tiểu Bột, Hoàng Tiểu Trù, Trương Quả Cường mấy người càng là không ngừng mà ồn ào. Liền ngay cả Võng Hữu Môn đều suýt chút nữa cười chết rồi. Cái kia kinh điển hình ảnh, bọn họ làm sao có khả năng quên a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng hơi há to miệng, lăng tại chỗ. Kinh Trương Dương nhắc nhở hắn mới nhớ tới đến mình còn có như vậy quang vinh thời khắc. Hắn giờ mới hiểu được lại đây Tô Thanh Ngôn cái kia tràn đầy đồng tình ánh mắt. Đúng đấy, hắn lại có dũng khí chuyện cười Trương Dương ngón giọng. Với hắn cái kia không cách nào nhìn thẳng ngón giọng so ra. Trương Dương âm thanh quả thực là tiếng trời a. Tiếng nói của hắn ít nhất có thể nghe. Hắn đây, ta, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng mấy lật muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời nhưng là không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn cũng rất không biết xấu hổ học Trương Dương dáng vẻ buông tay nói. Tốt lúng túng nha, ác khán giả lớn tiếng hoan hô. Nếu không, thẳng thắn nhường Tôn Phiêu Lượng cho đại gia sướng thủ ca đi. Có được hay không? Tô Thanh Ngôn lên tiếng đề nghị. Tốt, hiện trường khán giả hưng phấn đáp lời. Trương Dương sợ hết hồn. Một mặt giật mình nhìn nàng. Này tình huống thế nào a? Nhường Tôn Phiêu Lượng hát. Tiết mục danh sách bên trong không cái này tiết mục a. Cái này ngẫu hứng phát huy có phải là phát huy đến có chút tàn nhẫn a? Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Phiêu Lượng, khi thấy Tôn Phiêu Lượng cũng là dùng một loại cực kỳ ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Thanh Ngôn. Xem dáng dấp kia, hắn hiển nhiên cũng là bị sợ rồi. Tôn Phiêu Lượng là thật sự bị sợ rồi. Chuyện cười này thực sự là làm đến có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Được, chúng ta đem sân khấu để cho Tôn Phiêu Lượng. Tô Thanh Ngôn căn bản không để ý tới bị chính mình. Sợ đến sợ mất mặt Trương Dương hai người. Xoay người liền hướng dưới đài đi. Tôn Phiêu Lượng càng sợ hãi. Đùa thật a, đừng nói hắn. Liền ngay cả Trương Dương đều suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng. Ông trời a, Tô Thanh Ngôn cũng học cái xấu a, nàng lại cũng học được bẫy người. Đòi mạng chính là, nàng chỉ nói là nhường Tôn Phiêu Lượng một người sướng. Không nói nhường hai người bọn họ đồng thời sướng a. Vậy hắn hiện tại là đi hay ở a? Hắn nếu như cũng theo xuống đài, Tôn Phiêu Lượng làm sao bây giờ? Hắn có thể làm được sao? Nhưng hắn nếu như không đi, này rất lúng túng nha. Hết thảy khán giả đều cho rằng Tôn Phiêu Lượng muốn biểu diễn. Hắn lưu ở trên đài này xem là xảy ra chuyện gì à? khán giả cũng không biết nguyên lai không có cái này tiết mục à. Uầy, trong giây lát này, Trương Dương là thật sự muốn đối với Tô Thanh Ngôn lời nói khâm phục. Một câu nói đem bọn họ hai đều cho hãm hại. Đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Như thế cái hỗn loạn, lần này muốn kết thúc như thế nào à? Ngăn cơn sóng giữ thời điểm đã tới chưa? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.